Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 157, duyên dáng văn tự cảnh đẹp ý vui. 5 phần 10, thu đặt mua. Tin tức tốt duy nhất là, ban đêm hắn, đỉnh phong thực lực có thể đối cứng đại bộ phận hắc cấp sơ giai quỷ dị. Xem như đề cao thật lớn đội ngũ trên thực lực hạn. Phương Nguyệt xem như đã nhìn ra, An Thần Y chỉ là cái công tử bột, chỉ có cảnh giới cùng thực lực, trên thực tế không có chiến lực, chỉ có chạy trốn năng lực nhất lưu, huyết liệp nhân, cự thủ huyết khuyển, chiến lực còn không hiện ra qua, nhưng từ huyết liệp nhân gặp được dương hư quỷ đều xử lý không được. Có thể thấy được, cự thủ huyết khuyển, thực lực cũng không có gì đặc biệt, cự thủ huyết khuyển. Khả năng so phó đội trưởng cái gì mạnh hơn, nhưng so đội trưởng cấp hẳn là yếu một ít. Đương nhiên, cũng không bài trừ huyết liệp nhân không nỡ. Cự thủ huyết khuyển, thụ thương, cho nên không chịu để cho nó tham chiến thành phần. Nhìn xem sắc trời, Phương Nguyệt do dự nhiều lần, rốt cục nhịn không được lấy ra tấm da dê. Ta biết muốn biết đội ngũ chúng ta có thể hay không an toàn đi đến Mạn Thủy thôn. Nói. Phương Nguyệt xuất ra một gam màu đen cho tàn, đút cho tấm da dê. Tấm da dê rất nhanh hiện ra văn tự. Ta là Phương Nguyệt, ta tại hộ tống An Thần Y về thôn trên đường. Gặp phải nguy hiểm, cũng may ta đã tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Nhìn xem dần dần tối xuống sắc trời. Ta lo lắng đến ban đêm giáng lâm, cùng con đường phía trước mê mang. Tìm kiếm vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân trợ giúp. Ta xem hội vĩ lớn mà cao quý tấm da dê cung cấp tin tức. Rất nhanh thu đủ tấm da dê. Làm ta quay đầu nhìn thời điểm. Nhìn thấy dưới trời chiều. Một đoàn cái bóng mơ hồ từ hư ảo đến chân thực ta thấy được hư quỷ. Đội ngũ của ta bị hư quỷ đuổi kịp. Đội ngũ người đồng tâm hiệp lực cùng một chỗ nghênh chiến đi lên. Chiến thắng hư quỷ. Ta thật cao hứng. Nhưng ta không biết. Chân chính nguy hiểm mới vừa vặn tới gần. Một canh giờ về sau, bóng đêm giáng lâm, đội ngũ tao ngộ chân chính nguy cơ, tử thương thảm trọng, cơ hồ toàn quân bị diệt. Ta nhìn đầy đất thi thể, phi thường hối hận nghênh chiến hư quỷ, lãng phí thời gian. Nếu như khi đó ta dẫn đầu đội ngũ lựa chọn chạy trốn, sẽ là dạng gì kết cục đâu? Hư quỷ đuổi theo tới. Chân chính nguy hiểm lại là cái gì? Đội ngũ tiếp cận diệt sạch. Chẳng lẽ là trọng áp quỷ, tấm da dê thứ này? Thật là không nhìn còn khá. Xem xét hù chết người. Phương Nguyệt nhìn chằm chằm tấm da dê. Biểu lộ âm tình bất định. Dừng bước lại, ngồi trên lưng ngựa. Quay đầu về sau nhìn lại. Lập tức con ngươi co rụt lại. Chỉ thấy dưới trời chiều. Con kia trước đó một cước đá bay Phương Nguyệt cùng Ngưu Ngưu dương hư quỷ thế mà xuất hiện ở cuối. Tầm mắt, Phương Nguyệt sắc mặt biến hóa mấy cái. Vừa định đem huyết liệp nhân bọn hắn kêu đến. Nhưng lại do dự, khoảng cách còn rất xa. Còn có thời gian, khẽ cắn môi. Hắn lập tức lại cho ra một gam màu đen cho tàn. Nếu như ta hiện tại mang theo hộ tống đội chạy trốn, sẽ như thế nào? Tấm da dê không chút khách khí đem màu đen cho tàn ăn. Ta là Phương Nguyệt, ta là không có đảm đương người. Ta gặp được quỷ dị liền nghĩ chạy trốn. Quả thực không có nửa điểm dũng khí có thể nói. Ta tao ngộ An Thần Y cùng huyết liệp nhân chất vấn. Nhưng là cuối cùng, ta thuyết phục bọn hắn. Mang theo đội ngũ chạy trốn. Chạy trốn quá trình bên trong. Lạc hậu đội ngũ người phía sau. Liên tiếp bị hư quỷ giết chết. Nhân viên tiếp tục giảm bớt. Ta áp dụng gãy đuôi phương thức để đội ngũ tách ra hành động. Ta thành công. Đội ngũ thoát khỏi hư quỷ truy sát. Ta thật cao hứng. Đội ngũ người sống sót lại cho là ta làm quyết định sai lầm. Đội ngũ sinh ra ý kiến khác nhau. Lãng phí thời gian bọn hắn thật ngu. Cho nên bọn hắn chết rồi. Một canh giờ về sau, chân chính nguy hiểm giáng lâm. Đội ngũ còn sót lại nhân viên cơ hồ toàn bộ tử vong. Tiếp cận toàn quân bị diệt. Ta thoi thóp mà nhìn xem An Thần Y cùng huyết liệp nhân thi thể. Cùng hộ tống đội thây ngang khắp đồng thảm trạng. Trong lòng phi thường hối hận. Nếu như khi đó, Ta lựa chọn đối diện mà chiến. Chắc chắn sẽ không là kết quả này. Người mẹ nó đặt cho ta đùa chơi chết tuần hoàn đâu. WDNMD. Có chút giấy nết tốt không được. Phương Nguyệt chịu đựng đem tấm da dê vò thành một cục vứt bỏ xúc động. Cả giận nói. Khá lắm. Ta tại cái này hết ăn lại uống đâu. Tấm da dê không phản ứng. Nói chuyện a. Hai lựa chọn đều là kết cục này. Ta muốn ngươi có làm được cái gì? Tấm da dê vẫn là không phản ứng. Phương Nguyệt lúc này cũng hơi tỉnh táo một chút. Lạnh lùng thốt. Ngươi bây giờ nói cho ta. Ta muốn thế nào mới có thể để cho hộ tống đội an toàn đến Mạn Thủy thôn? Ta liền không truy cứu ngươi nuốt 2 gam màu đen cho tàn. Tấm da dê lúc này có phản ứng. Vấn đề này. Giá trị 10 giờ màu đen cho tàn. Không tiếp thụ có kẻ mặc cả. Phương Nguyệt, mẹ nó còn tăng giá. Phương Nguyệt khí thẳng nắm tóc. Gia hỏa này sớm muộn muốn đem ta bức điên. Nghĩ nghĩ. Hắn lần nữa xuất ra 1 gam màu đen cho tàn. Hỏi, nếu như ta một mình lưu lại đối phó hư quỷ. Để hộ tống đội không lãng phí thời gian chạy trốn. Bọn hắn có thể an toàn đến Mạn Thủy thôn sao? Tấm da dê ăn màu đen cho tàn. Cũng rất nhanh cấp ra văn tự. Ta là Phương Nguyệt. Là một cái có cao thượng tình cảm sâu đậm người. Ta để hộ tống đội rời đi. Không nói cho bọn hắn hư quỷ sự tình. Mình một mình lưu lại đối phó hư quỷ. Sau 10 phút, ta chết đi. Ta chết quang vinh. Chết vĩ đại. Ta không biết đội ngũ có hay không an toàn đến Mạn Thủy thôn. Nhưng tâm linh của ta bị gột rửa tịnh hóa. Ta, sinh hèn mọn. Chết vĩ đại. Tiếng vỗ tay. Ta có thể đi ngươi đi. Phun ra, vấn đề này tuyệt đối không tính toán gì hết. Đem màu đen cho tàn cho ta phun ra. Phương Nguyệt liều mạng giao tấm da dê. Nhưng cái sau thế mà toát ra 4 chữ lớn. Tổng thể không trả hàng. Mẹ nó, người đầy không phải hắc thương sao? Phương Nguyệt mặt đen lên. Nhìn xem nơi xa đã đang đến gần Dương Hư Quỷ. Lần nữa xuất ra 1 gam màu đen cho tàn. Ta gọi An Thần Y. Huyết Liệp Nhân, Nghiêu Nghiêu 3 người, cùng một chỗ đối phó hư quỷ, để hộ tống đội những người khác tiếp tục ra tốc rời đi. Sẽ có kết quả gì? Phương Nguyệt xem như phát hiện, tấm da dê tinh minh rồi về sau. Chỉ có chỉ hướng tính minh xác vấn đề, nó mới có thể cho đáp án. Không phải liền tăng giá, tỉ như ta sau đó phải đi làm cái gì. Kia tấm da dê liền sẽ cho ra chuyện phát sinh kế tiếp. Nhưng là nếu là hỏi hắn ta sau đó phải làm thế nào mới có thể làm đến chuyện gì? Giá cả kia liền không đồng dạng. Trong này tiền đề đều là ta minh xác muốn làm gì sự tình. Mới là tiện nghi giá. Ta không biết làm cái gì. Cần nó nhắc tới bày ra. Giá tiền của nó liền sẽ trướng. Nếu có thể, Phương Nguyệt thật muốn màu đen cho tàn đập chết cái này tấm da dê ghê tởm hắc thương sắc mặt. Ta, Phương Nguyệt. Là anh hùng, liền có đoàn đội, liền có tiểu đệ, ta gọi ta số 1 tiểu đệ An An, số 2 tiểu đệ Máu Máu, số 3 tiểu đệ Nghiêu Nghiêu, cùng một chỗ thẳng hướng hư quỷ, cũng để hộ tống đội nhanh chóng rời đi. Anh hùng, anh hùng, anh hùng, hộ tống đội trong lòng kêu gào, dưng dưng cáo biệt, ta lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn, ta thật là một cái dối trá người. Ta quyết định, ta, muốn, toàn, lực, ra, tay, ta nói được thì làm được. Một ngựa đi đầu, rất nhanh, toàn lực xuất thủ ta. Bị hư quỷ một móng dê đánh xuyên qua ngực, nằm trên mặt đất thoi thóp. Số 1 tiểu đệ, số 2 tiểu đệ, số 3 tiểu đệ nhao nhao bởi vì ta thụ thương mà phân tâm. Bị liên tiếp đánh bại ta thật đúng là cái phế vật đâu. Bất quá ai còn không phải cái tiểu phế vật đâu. Ta nhìn càng ngày càng gần hư quỷ, làm ra một cái vĩ đại quyết định, cũng chuyển bại thành thắng. Nhưng là quyết định này cái gì đâu? Mời chuyển khoản trả tiền. Phương Nguyệt, muốn chết, ta mẹ nó muốn ở trong game bị con hàng này chọc tức ra bệnh tim đều. Muốn chết, muốn chết, muốn chết. Phương Nguyệt cảm giác mình tính tình đều táo bạo muốn nổ tung. Người nhà có thể có chút lương tâm được hay không? Một vấn đề 1 gam màu đen cho tàn. Người tăng giá ta cũng đều nhịn. hiện tại một vấn đề còn đặt tăng giá. Mẫu thân ngươi không có đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.